Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 459. Chế tài kế hoạch, làm Lý Thiết Trụ tinh thần phục hồi lại thời điểm, nồi lẩu đã lăn lộn được nóng hổi, mà hắn trong chén, đã chất đầy Trúc Nhi cho hắn gắp thức ăn. Đại Hạ Thiên ăn lẩu, cũng vậy, phi thường thoải mái, khí trời càng nóng. Ăn lẩu càng thoải mái. Mở ra máy điều hòa không khí uống bia ướp lạnh ăn lẩu. Khó chịu mới có quỷ. Mọi người đã ăn khí thế ngất trời rồi. Vương Hiểu Khải dẫm ở trên bàn cùng Ngô Lôi cụng rượu. Lý Chí Hiên cùng xạ thủ ở thảo luận Lý Thiết Trụ tân tống nghệ đặt kế hoạch sự tình. Đặt kế hoạch, đạo diễn khối này. Tôn Hi Hi việc nhân đức không nhường ai. Lý Chí Hiên cũng muốn cùng hòa làm một ba. Trương Tiểu Manh cùng Tùng Trúc Nhi chính ở thảo luận, như thế nào cho Lý Thiết Trụ tiết mục mới làm quảng cáo. Tận lực làm được mọi người đều biết, nhưng là, cho đến bây giờ, tống nghệ tiết mục hình thức cùng cơ cấu vẫn chưa có hoàn toàn lấy ra đây. Lý Thiết Trụ một mực ở hệ thống bên trong ngẩn người. Mọi người cũng không lý tới hắn, chỉ cho là hắn bị đột nhiên xuất hiện thật tốt số liệu mừng điên. Cho tới bây giờ. Lý Thiết Trụ đã nghỉ ngơi hơn một tháng, hoàn toàn không có công việc, không có thông báo, tống nghệ cũng một cái đều không bên trên. Đây là hắn xuất đạo tới nay hiếm thấy hưu nhàn một tháng. Một tháng này, hắn ở trường học bù lại rất nhiều chụp diễn trong lúc hạ xuống chương trình học. Thành tích cũng là tăng vụt lên, trung gian hắn còn dành thời gian trở về một chuyến Thục Đô. Nhìn một cái 6 tháng đại thiết đàn. Kế tiếp một tháng, ngoại trừ chuẩn bị tân tống nghệ, hắn cũng không có chuyện gì làm. Này là trước kia liền định xong. Lúc này, Lý Thiết Trụ ăn xong trong chén thịt trâu cùng mao đỗ. Gắp một cây vịt chàng ở trong nồi nóng. Nói một chút tân tống nghệ sự tình đi. Đáng yêu ca, phương án định thế nào? Mọi người nghe được Lý Thiết Trụ nói chuyện, liền an tĩnh lại. Trương Tiểu Manh nói. Chế tác cùng phát hình phương án đã định, do Đông Hải Đài truyền hình vệ tinh cùng chim cánh cụt video đồng thời livestream. Chúng ta phòng làm việc đầu tư phần trăm chi 60, chim cánh cụt 20%, Đông Phương Đài truyền hình vệ tinh 10%, còn lại 10% ngươi ba cái bạn cùng phòng cùng Tôn Hi Hi gắng phải nhập cổ. Lý Thiết Trụ, bọn họ đi theo đảo cái gì loạn? Vương Hiểu Khải. Chúng ta đây là giúp ngươi chống đỡ vùng. Để mắt ngươi mới cho ngươi đầu tư. Ngô Lôi. Chủ yếu là chúng ta thảo luận một chút. Phát hiện có thể kiếm tiền. Vương Hiểu Khải lại đi siết cổ Ngô Lôi. Lưỡi to chơi đùa ngươi tê dại. Không biết nói chuyện liền biểu loạn mở miệng nói. Lý Thiết Trụ. Ba người các ngươi coi như xong rồi. Xạ thủ. Ngươi có tiền đầu tư. Sĩ binh đột kích ngươi tiền lương mới bao nhiêu. Tôn Hi Hi cười một tiếng. Ta lại tìm Thiết Trụ mượn 1 triệu. Lý Chí Hiên. Chê cười. Kẻ hèn chính là có tiền. Lý Thiết Trụ cũng là không nói gì. Bất quá. Hắn ngược lại là có thể cảm nhận được mọi người khỏe ý. Thứ tình cảm này ở trong vòng là không tồn tại. Cũng chính là ở trong trường học mới có. Lần này tống nghệ là đại đầu tư. Có thể so với thử thách cực đại. Phi Bôn Ba. Nấm phòng, đợi một đường tống nghệ, chế tác thành phẩm cũng rất cao. Bước đầu kế hoạch là 100 triệu, bao hàm chế tác phí, kém lộ phí, minh tinh thông báo phí vân vân. Dĩ nhiên, kéo đến tiền tài trợ cùng nhận quảng cáo sau, sẽ có số ít lời. Nhưng là, một chương trình tống nghệ tiết mục quý đầu tiên, bình thường tài trợ phí cùng tiền quảng cáo có hạn, cho nên, quý đầu tiên bình thường đều là thua thiệt tiền. Mà Vương Hiểu Khải bọn họ gánh vác 10% đầu tư. Liền cung cấp ước chừng 10 triệu chống đỡ. Cũng coi là rất mạnh rồi. Dù sao, ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Lý Thiết Trụ cũng chỉ đành thầm chấp nhận. Hắn quả thật cũng biết. Ở một chương trình tống nghệ làm ra thành tích trước. Nếu muốn cầm đầu tư nhưng thật ra là không dễ dàng. Quảng cáo cùng tài trợ cũng khó. Hắn lại hỏi kia tiết mục loại hình cùng phương án đây. Trương Tiểu Manh, trước mắt tổng cộng có 3 cái phương án. Cụ thể cái nào, còn không có hoành thành. Cái thứ nhất là lấy sĩ binh đột kích làm bản gốc, làm một chương trình chuẩn quân sự loại tiết mục, vượt trội ngạnh Hán cùng nam tử Hán danh số bán hàng. Thứ hai là tương tự với thử thách cực đại loại hình. Mỗi kỳ một cái khiêu chiến chủ đề, mấy cái khách quý chung nhau hoàn thành nhiệm vụ. Cái thứ ba tương đối lệch là Tôn Hi Hi cùng Lý Chí Hiên nghĩ một cái gì hoang dã cầu sinh đề tài. Lý Thiết Trụ đem đã nấu lão vịt chàng ăn, nói: thứ nhất buông tha, ta không nghĩ tiêu phí sĩ binh đột kích, ta cảm thấy được lại giới hạn tiêu thụ hiềm nghi. Nếu như chúng ta cũng không tôn trọng chính mình tác phẩm, người khác làm sao sẽ tôn trọng? Tùng Trúc Nhi, ta tán thành. Tôn Hi Hi, tán thành. Đây là mọi người tâm huyết. Chụp như vậy nghiêu bức, lại cầm tới làm tống nghệ hài hước, luôn cảm giác mình đánh chính mình mặt. Chúng ta lại không phải không nghĩ ra thú vị tống nghệ. Hoang dã đề tài cũng rất tốt mà. Trương Tiểu Manh liếc mắt. Tốt cái gì tốt? Không cũng bởi vì là chính ngươi nhấc phương án sao? Cuối cùng, sĩ binh đột kích bản quyền đã bán cho chim cánh cụt rồi. Hắn là chúng ta lớn nhất phía đầu tư. Muốn mua bản quyền có quyền ưu tiên. Lý Thiết Trụ cau mày. Bọn họ phải làm sĩ binh đột kích tống nghệ. Trương Tiểu Manh là trò chơi bản quyền A. Gần đây không phải lưu hành ăn gà trò chơi sao? Chim cánh cụt chuẩn bị chế tạo một cái ăn gà trò chơi. Thì nhìn trọng sĩ binh đột kích IP rồi. Không nói cái khác, chính là bốn chữ này mang đến lưu lượng. Liền không phải bọn họ Nguyên Sang hoặc là Sơn Trại một trò chơi có thể đi đến. Bây giờ, Trương Tiểu Manh nói đến chim cánh cụt thời điểm, đã bắt đầu nói các ngươi rồi. Lý Thiết Trụ cũng là không có cách nào, trò chơi bản quyền nắm ở trong tay cũng vô dụng. Bán cho phòng làm việc hồi huyết, chuẩn bị cuối năm đóng phim, cũng là cần phải. Cho nên, bán thì bán đi, nghe nói giá tiền là không tệ. Còn có hậu kỳ chia hoa hồng, mặc dù không nhiều, Lý Thiết Trụ nói, trò chơi thuộc về trò chơi. Tống Nghệ lời nói, phương án ta thích cái thứ ba. Thực ra, trước Tôn Hi Hi liền cho ta câu thông qua rồi. Bất quá, mới bắt đầu có chút rất giống nấm phòng, cho nên ta không có lập tức đáp ứng mà thôi. Phương án lại thay đổi một chút, làm nhiều sáng tạo, ta cảm thấy được là có thể. Trương Tiểu Manh gật đầu một cái. Lý Thiết Trụ định đoạt. Dù sao, Tống Nghệ loại sự tình này hắn càng có quyền lên tiếng. Lúc này, Lý Chí Hiên nói, ta đều thay ngươi nghĩ xong. Chúng ta chơi được so với nấm phòng lớn hơn. Ngươi mang theo khách quý hoang dã cầu sinh. Chính mình xây nhà, từ không tới có. Mỗi một cuối mùa tranh tài xong, nhà kia liền làm tiết mục tài sản. Lấy dã ngoại nhà trọ hình thức đối ngoại mở ra, còn có thể kiếm tiền. Lý Thiết Trụ có chút động tâm. Tôn Hi Hi bổ sung nói, phàm là tiết mục chung cách chơi, đều có thể lưu lại. Lưu một nhóm nhân viên làm việc, tiếp đãi mỗi kỳ du khách. Hàng độ khó thấp để cho bọn họ thể nghiệm. Cái này không so với du lịch chụp hình thú vị. Hơn nữa, ta cái này hoang dã nhà trọ có ngươi làm mặt bài. Giá cả hướng cao định. Nói kiếm tiền, Lý Thiết Trụ coi như tinh thần. Cái này tốt. Cứ như vậy chuẩn bị. Đáng yêu ca phụ trách phóng tài trợ cùng hãng quảng cáo. Phương án giao cho xạ thủ cùng Thiết Trì đi. Không nhìn ra, Thiết Trì còn rất có suy nghĩ mà. Lý Chí Hiên hừ lạnh. Đùa, ta nhưng là Ngô Chiết tiến sĩ, có thể không phải Hứa Tam Đa kia kẻ ngu. Tiết mục này rất tốt chuẩn bị. Ta vừa làm cái tầm xa đặt kế hoạch, Ngô Lôi, còn có ta, Vương Hiểu Khải, còn có ta, đều là người đầu tư. Điểm này quyền lực vẫn có. Xạ thủ, đến thời điểm ngươi kéo một bầy, liền bốn người chúng ta. Tiết mục bắt đầu sau, chúng ta đặc biệt phụ trách hiến kế ngược Lý Thiết Trụ. Ngô Lôi, đúng, tàn ác với người phương diện này ta sở trường nhất rồi. Vương Hiểu Khải, đó là, lão A-di đều bị ngươi ngược chạy. Ngô Lôi, người mẹ nó, hai người lại xoay đánh. Bên này, Tôn Hi Hi rất là động tâm. Ta đột nhiên có một cái ý tưởng lớn mật. Lý Thiết Trụ có chút sợ. Không, ngươi không có. Tôn Hi Hi cũng không lý Lý Thiết Trụ. Quay đầu với Lý Chí Hiên, châu đầu ghé tai đứng lên. Hai người ngươi một câu ta một câu. Dần dần hai người đều lộ ra cực kỳ nụ cười thô bỉ. Lý Thiết Trụ buồn nôn. Không lời nói. Các ngươi khác làm càn rỡ. Đều bị các ngươi làm thành trò đùa. Trương Tiểu Manh nói. Ta cảm thấy được cũng không tệ lắm. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi. So với cái kia nghề người chủ tính càng sống động càng mới mẻ độc đáo. Có lẽ, đây chính là chúng ta tiết mục lớn nhất ưu thế cạnh tranh đây. Tùng Trúc Nhi nói, còn lại ta bất kể. Chủ yếu khách quý ta cảm thấy cho ta có thể quyết định. Mọi người nhất thời bĩu môi. Nhìn hướng ánh mắt của Tùng Trúc Nhi đều không đúng rồi. Tôn Hi Hi, Trúc Nhi, ngươi đừng a, nếu như ngươi đi, liền thành cửa hàng nhỏ rồi. Không có ý nghĩa, Tùng Trúc Nhi nói. Ta mới không đi đâu rồi. Nghe một chút chính là ngược nhân tiết mục đích. Ta không yêu thích đó. Ta đề cử hai cái khách quý. Bảo đảm thích hợp. Lý Thiết Trụ nhất thời chột dạ. Thích bị ngược khách quý. Ai hắc hắc. Không tốt sao? Tùng Trúc Nhi nói. Trịnh Nghiên Tử cùng Tần Đào. Mọi người sửng sốt một chút. Ngô Lôi càng là hỏi Trịnh Nghiên Tử là ai? Lý Chí Hiên nói. Tennis thiếu nữ xinh đẹp Trịnh Nghiên Tử. Lý Thiết Trụ ngồi cùng bàn. Nàng, Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào ba người là bạn học cùng lớp. Như vậy tổ hợp thực ra thật có ý tứ. Ngô Lôi vội vàng lấy điện thoại di động ra. Sau đó, oa nha, đây cũng quá đẹp chứ. Lại lớn hơn 10 tuổi là tốt. Vương Hiểu Khải, hay a, phi, Tùng Trúc Nhi nói. Ba người bọn hắn là tốt nhất hợp tác. Nếu như mài tử ở lưới pháp luật có thể lấy được thành tích tốt thì tốt hơn. Đến thời điểm khẳng định tất cả đều là nàng bản tin. Lại đến thêm ta tiết mục. Lý Thiết Trụ, trước như vậy định đi. Quay đầu ta hỏi hắn một chút hai. Cuối cùng, tiên truyền phương diện có biện pháp gì tốt sao? Vương Hiểu Khải vỗ bàn một cái. Đứng lên, đây còn phải nói. Ta ngươi, lưỡi to chơi đùa, Thiết Trụy. Chúng ta bốn người thành đoàn đi đem thử thách cực đại. Phi bôn ba, nấm phòng, toàn bộ thiết huyết chế tài một lần. Là được. Ai, chúng ta làm tiết mục chẳng những huyết ngược bọn họ. Chúng ta còn làm quảng cáo. Ngô Lôi, cái này tao, ta thích. Lý Thiết Trụ, ta thấy được. Lý Chí Hiên lo lắng nói. Vạn nhất ta bị hành hạ đây. Lý Thiết Trụ cười khẩy. Nếu là lúc trước thử thách cực đại. Ta còn sợ hãi hắn ba phần. Bây giờ Tôn Lôi, phòng bột, Hoàng Tam Thạch cũng đã xong. Có cái gì tốt sợ? Yên tâm, chắc thắng. Phi bôn ba liền càng không cần phải nói. Nấm phòng khó khăn một chút. Này không phải một cái đối kháng tính tiết mục. Nhưng là chúng ta có thể dùng chúng ta tài hoa huyết ngược bọn họ. Tài hoa, các vị đều có chứ. Vương Hiểu Khải, ta sẽ làm đồ ăn. Ngô Lôi, ta sẽ làm ruộng nhi, sẽ biên giỏ trúc, Lý Chí Hiên, ta, có tiền, he, tôi tương đương tóm lại, thiết huyết chế tài kế hoạch quyết định, mặc dù có chút qua loa, hơn nữa không thái tôn trọng những thứ kia tiết mục chủ gia. Nhưng người trẻ tuổi mà, có thể có cái gì không tốt tâm tư đây? Chúng ta chỉ là đơn thuần muốn đi lên các ngươi tuyên truyền tiết mục mới mà thôi. Trương Tiểu Manh lo lắng nói, một cái tiết mục cũng còn khá, liền dẫm đạp ba cái tiết mục, ngươi làm người khác kẻ ngu đây, phía sau tiết mục còn có thể không cảnh giác, sẽ còn các ngươi phải đi làm loạn. PS, cảm tạ bạn đọc Vương Cửu Nhiều Hoành nội dung cốt truyện đề nghị. Mọi người đều biết, ta luôn luôn là chúng tiền đặt cuộc viết sách, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.